Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 621, giờ khắc này cái gì cũng không nghĩ muốn so đo. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, buông ra, buông, khí tức quen thuộc để cho tất cả vùng vẫy của Danh Khả ở trong một cái nháy mắt đình chỉ tiếp xuống. Cô cứng ngắc ngẩng đầu, lúc thấy rõ nam nhân đứng ở cạnh mình khi đó. Tâm run lên trong cổ nhanh chóng bị một phần chua xót chán. Miệng mở rộng rõ ràng muốn khóc, giờ này khắc này lại ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Chỉ là đưa tay ôm anh, cực kỳ dùng lực, dùng hết tất cả lực lượng toàn thân ôm. Anh không có việc gì, anh không có cùng xe cùng nhau bị, không biết là quá khẩn trương vẫn tâm lập tức thả lỏng được quá lợi hại. Người cư nhiên bắt đầu có phần hỗn loạn. Hai cái đùi nhuyễn được cơ hồ ngay cả một chút khí lực cũng không có. Thiếu chút nữa liền quỳ rạp xuống đất, Bắc Minh Dạ buông tiếng thở dài, càng dùng lực khóa cô vào trong ngực, nếu không phải chính mình vừa rồi tận mắt thấy điên cuồng của cô. Thật sự anh không biết, trong lòng nha đầu này thật có để ý anh như vậy. Nhưng thân phận của cô, giờ khắc này, cái gì cũng không nghĩ muốn lại nhớ tới. Cái gì cũng không nghĩ muốn so đo, trong mắt chỉ có cô, chỉ còn lại có cô rồi. Bất quá, Bắc Minh Dạ mới nhưng vẫn còn là Bắc Minh Dạ, lúc Mộ Tử Xuyên cùng Tiếu Tương tiếp sát, thê lương đáy mắt anh sớm tán đi, trước mắt lại chỉ còn lại có phân đạm mà cùng lạnh lùng kia. Sao lại thế này, Mộ Tử Xuyên đi tới trước mặt hai người, nhìn chằm chằm phía sau lưng Bắc Minh Dạ, người bị thương. Khẩn trương đi bệnh viện nhìn xem, Tiếu Tương nhưng vẫn chỉ là nhìn mơ u bàn tay Mộ Tử Xuyên còn đang tại đổ máu. Cắn được ngoan độc như vậy, Danh Khả nhưng mới rồi là thật hoàn toàn mất đi lý trí. Hiện tại máu còn đang tại tỏa ra ngoài nhìn, làm cho người ta không thoải mái. Nghe được Mộ Tử Xuyên nói Bắc Minh Dạ bị thương, Danh Khả hoảng sợ, vội vàng buông ra eo Bắc Minh Dạ. Nhìn trên người anh cũng không thấy có cái miệng vết thương gì nhưng vừa rồi thời điểm ôm anh. Trên tay tựa hồ có phần dính dính, mở ra tay vừa thấy, mà lại tất cả đều là máu. Danh Khả bị sợ hãi, muốn từ trong lòng Bắc Minh Dạ ra ngoài xem thương tổn trên lưng anh. Bắc Minh Dạ lại ôm chặt cô như cũ, đạm ngôn nói, không có việc gì, vừa rồi thời điểm xe chảy ra lưng. Đợi lát nữa đi bệnh viện bôi thuốc liền hào. Ta nhìn xem, cô kiên trì xem, Bắc Minh Dạ bất đắc dĩ. Đành phải buông ra cô, đem lưng chuyển đổi tới đây. Danh Khả vừa thấy, thiếu chút nữa không bị phiến miệng vết thương này dọa ngất đi. Cái gì kêu một chút vết thương nhỏ, nếu thương tổn này cũng kêu nhỏ. Cô không biết, với anh mà nói rốt cuộc cái dạng miệng vết thương gì mới đúng lớn. Quần áo trên lưng đã hoàn toàn bị mài rách, da thịt phía trên mài phá hủy một mảng lớn, máu thịt mơ hồ, máu tươi còn đang tại tràn ra ngoài. Thương thế kia, liền ngay cả Tiếu Tương thấy được đều đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thiếu chút nữa bị dọa đến kêu lên, một mảng lớn da thịt bị mài phá hủy, máu chảy đầy đất, bị thương nặng như vậy, anh cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc nói chuyện với bọn họ. Nam nhân này, thật sự quá khủng bố rồi. Sợ hãi sẽ không cần xem. Bàn tay to Mộ Tử Xuyên chụp trên đầu cô, đem cô giữ tại trong lồng ngực mình. Ánh mắt rơi vào trên người Bắc Minh Dạ. Mộ Tử Xuyên lại vẫn chưa kịp nói chuyện. Danh Khả đã kêu lên. Đi bệnh viện, tiên sinh, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện. Đợi một chút, không thể đợi lát nữa rồi. Cô biết anh muốn chờ cái gì? Liên Thành đội trưởng đi qua, anh muốn chờ anh ta kiểm tra xong trở về. Nhưng, những thứ công tác này tổng sẽ có người làm. Căn bản không cần anh ở tại chỗ này cùng. Bị thương nghiêm trọng như vậy, lại không đi bệnh viện. Anh lại vẫn có bao nhiêu máu có thể chảy. Nam nhân này có thể hay không không cần tùy hứng như vậy. Nhìn trên lưng anh máu tươi lại vẫn đang không ngừng tràn ra ngoài. Cô cơ hồ muốn điên rồi. Tiên sinh, chúng ta đi bệnh viện, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện có được hay không? Danh Khả dùng lực cầm bàn tay to của anh, gấp đến độ đều nhanh muốn khóc, Đôi mắt mang lệ nhìn chằm chằm Mộ Tử Xuyên, cầu xin nói, Tử Xuyên đại ca, ngươi đi lái xe tới đây, ngươi đưa anh đi bệnh viện. Tốt, Mộ Tử Xuyên đang có ý đó, ở chỗ này chờ ta. Nhìn Tiếu Tương liếc mắt một cái, liền xoay người đi nhanh hướng bãi đỗ xe bờ cắt đi đến. Chờ đợi mỗi một giây, đối với Danh Khả mà nói đều là dày vò, nhưng bãi đỗ xe cách nơi này vẫn có một khoảng cách có rất. Dù cho Mộ Tử Xuyên về sau đã là dùng chạy đi qua, Danh Khả vẫn là cảm giác anh chạy trốn quá chậm quá chậm. Nhưng, cho dù hiện tại kêu xe cứu thương cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy tới rồi. Thấy cô gấp đến độ cả người đều đã đang run run. Bắc Minh Dạ vẫn lôi cô vào trong lòng, để cho cô nhắm mắt làm ngơ, cũng không phải là nhìn không tới có thể an tâm. Biết anh còn đang tại đổ máu, cô làm sao có thể an tâm. Bắc Minh Liên Thành từ trong đám người ra, đi đến trước mặt Bắc Minh Dạ, anh trầm giọng nói, xe không có vấn đề, bom buộc tại phía dưới xe. Vừa rồi Bắc Minh Dạ bởi vì đi được quá mau, vội vã nghĩ muốn nhìn Danh Khả có bị thương hay không. Xe cũng không phải đứng ở bãi dừng xe mà là trực tiếp đứng ở bên cạnh bờ cát. Nơi đó không có theo dõi, nghĩ muốn nhìn là ai tại trong xe anh phóng bom cũng không dễ dàng. Bất quá là ở Bắc Minh Dạ đưa Danh Khả trở về đội ngũ bọn họ khi đó. Trong thời gian thật ngắn như thế có thể gây án, thủ pháp thật đúng là thuần thục thật sự. Việc này, sớm dự mưu hảo, ta đã để cho Đông Ly tới cha. Lão đại, đi trước bệnh viện, Bắc Minh Dạ thương tổn, Bắc Minh Liên Thành cũng thấy được. Nhưng với anh mà nói, bị thương tổng so với lưu ở trong xe, cùng xe một dạng bị bùng nổ, vừa rồi tới, trong lòng kỳ thật vẫn cực kỳ sợ hãi, rất sợ sẽ nhìn đến một màn làm cho người ta tuyệt vọng. May mà, lão đại vẫn lão đại, anh sẽ không để cho mọi người tuyệt vọng, xe Mộ Tử Xuyên cũng tới đây, tại dưới nước mắt Danh Khả, Bắc Minh Dạ lúc này chủ động dẫn đầu vào. Đem Danh Khả kéo đến trong lồng ngực mình, thương tổn trên lưng ngay cả tựa vào ở trên ghế ngồi đều không được. Chỉ có thể đoan đoan chính chính ngồi ở trên chỗ, Bắc Minh Liên Thành tại một bên khác lên xe, Tiếu Tương cũng tại tay lái phụ ngồi xuống một nhóm 5 người nhanh chóng hướng bệnh viện tiến đến. Bởi vì miệng vết thương Bắc Minh Dạ còn đang tại đổ máu. Mộ Tử Xuyên cũng không có tiền chọn bệnh viện quá xa. Chỉ là tìm bệnh viện gần đây, để cho bác sĩ khẩn trương xử lý. Miệng vết thương không tính cực kỳ nghiêm trọng, chỉ là thương tổn da thịt, không có thương tổn gân cốt. Bất quá những cái cắt đá này rơi vào da thịt, muốn đem cắt đá tẩy trừ cũng không phải sự việc dễ dàng. Ban đầu Danh Khả còn kiên trì nhìn bác sĩ xử lý cho anh. Về sau thấy đáy mắt cô vẫn cất giấu lệ. Bắc Minh Dạ liền để cho Bắc Minh Liên Thành dẫn cô ra ngoài. Cửa vừa đóng tình hình bên trong người bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới. Nhìn chằm chằm cánh cửa phòng kia, lệ khóe mắt Danh Khả rốt cục nhịn không được trực tiếp xuống. Trên miệng vết thương nhiều cắt đá nhiều như vậy, muốn làm ra tới muốn bao nhiêu đau, kia sợ không phải thương tổn tại trên người cô, nhưng cũng như là đau tại trong lòng cô một dạng. Suy nghĩ đến những cái nhíp băng lãnh này tại trên miệng vết thương anh đem những cái cắt đá này lấy ra. Nhớ lại anh khi đó chịu được đau nhức, trong lòng giống như bị dao găm không ngừng sâu xé như vậy. Đau được cô ngay cả hít thở cũng khó khăn, muốn lại vào xem, nhưng Bắc Minh Liên Thành ngăn ở cửa, nói cái gì cũng không để cho cô đi vào. Cô bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở một bên an tĩnh chờ đợi. Tiếu Tương cùng Mộ Tử Xuyên cũng thủ ở một bên. Tiếu Tương còn có thể thường thường nhìn về phía mơ u bàn tay Mộ Tử Xuyên bị Danh Khả cắn cho ra máu. Anh lại giống như một chút đều đã không thèm để ý như vậy. Cắn được sâu như vậy, đều đã thấy máu, anh ngay cả một chút đau khổ đều đã không cảm giác được sao. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.